hocsachnoi.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục nghe phần 5 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành để tiếp tục tìm hiểu về những thói quen tốt trong khi làm việc mà các bậc phụ huynh nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe. 20. Làm việc có hiệu quả. Con bạn có thường xuyên lãng phí thời gian, không đúng giờ, thường xuyên lười biếng hoặc kéo dài thời gian, làm việc chậm chạp, lúc nào cũng chậm hơn người khác? Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ rằng sau khi trưởng thành, trẻ sẽ không làm được việc lớn. Vì vậy muốn giúp trẻ điều chỉnh quan niệm và thói quen về thời gian, nâng cao hiệu quả làm việc, nhưng không biết phải làm như thế nào. Thay đổi quan niệm về thời gian, nâng cao hiệu quả làm việc. Sau khi thức dậy, trẻ ăn sáng, mặc quần áo, chuẩn bị sách vở một cách chậm chạp, khiến người lớn đang vội đi làm cảm thấy rất sốt ruột. Khi làm bài tập, trẻ làm bài được một lúc lại ngồi ngây ra hoặc quay sang nghịch đồ dùng học tập. Đối mặt với sự chậm chạp của trẻ, người lớn thường cảm thấy rất sốt ruột nhưng không làm gì được. Nếu gặp phải tình huống trẻ cố ý kéo dài thời gian, người lớn cần giữ bình tĩnh. Nếu ngay lúc đó cha mẹ lớn tiếng mắng mỏ, giáo huấn, sự việc sẽ càng xấu đi. Nếu sự chậm chạp không được người lớn điều chỉnh kịp thời, lâu dần sẽ trở thành thói quen, lúc đó muốn sửa đổi là vô cùng khó. Chậm chạp, lừng chừng trong học tập và công việc sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Do đó người lớn cần sắp xếp cuộc sống của trẻ một cách hợp lý, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất, hướng dẫn trẻ cách nâng cao hiệu quả công việc, giúp trẻ khắc phục thói quen lề mề, cố ý kéo dài thời gian. 20.1. Vai trò của đồng hồ. Cha mẹ cần giúp trẻ nâng cao quan niệm về thời gian, đồng thời hướng dẫn chúng cách sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Hiện tượng trẻ làm việc chậm chạp là do chúng không có khái niệm về thời gian. Nên cho trẻ biết rằng việc lề mề sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cha mẹ và cả cho bản thân trẻ. Từ đó, trẻ sẽ tự nhận thức và điều chỉnh. Người lớn có thể cùng trẻ đưa ra một kế hoạch cụ thể và cùng giám sát thực hiện. Trẻ có thể giám sát cha mẹ có chậm chạp hay không, sau đó trao đổi kết quả quan sát được. Ngoài ra, chúng ta có thể giúp trẻ xây dựng thời gian biểu cụ thể, ghi lại thời gian làm mọi việc trong ngày như thức dậy, ăn uống, thay quần áo, đi học, vui chơi. Sau một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận xét sự tiến bộ của trẻ. Nhờ đó, trẻ có thể nhận thức được sự tiến bộ khi tuân thủ thời gian. Sau đó sẽ chủ động nâng cao hiệu quả làm việc và học tập, dần hình thành nên quan niệm đúng đắn về thời gian. 20.2. Hướng dẫn đúng cách. Muốn trẻ có quan niệm đúng đắn, tích cực về thời gian, người lớn cũng cần tiết kiệm và trân trọng thời gian, làm việc có hiệu quả để làm gương cho trẻ noi theo. Người lớn có thể giúp trẻ lập một thời gian biểu hợp lý, quy định rõ thời gian làm mọi việc, không ngừng động viên và yêu cầu trẻ tuân thủ. Ví dụ, yêu cầu trẻ thức dậy đúng giờ. Nếu làm đúng, sẽ được thưởng một bông hoa. Nếu đủ 5 bông hoa, sẽ được đáp ứng một yêu cầu nhất định như đi chơi công viên hoặc mua đồ. Nếu qua một khoảng thời gian rèn luyện mà trẻ vẫn chậm chạp, cha mẹ cũng đừng quá lo lắng. Người lớn có thể tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ tiến bộ chậm hoặc không tiến bộ, từ đó đưa ra những phương pháp xử lý thích hợp. 20.3. Cho trẻ quyền tự quyết. Quá bao bọc và bảo vệ trẻ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng trẻ làm việc chậm chạp, lười biếng hoặc ỷ lại vào người lớn. Trẻ biết rằng bố mẹ sẽ giúp mình ăn cơm, mặc quần áo, thu dọn nhà cửa, nên bản thân không cần động tay. Vì vậy, chúng ta nên cho trẻ quyền tự quyết định chuyện của mình. Có như vậy, trẻ mới rèn luyện được kỹ năng giải quyết công việc và cảm thấy tự tin hơn. 20.4. Hướng dẫn trẻ kỹ năng. Người lớn cần chú ý quan sát tìm hiểu sở thích của trẻ như bơi lội, võ thuật, múa, mỹ thuật, piano, sau đó khuyến khích trẻ bồi dưỡng một kỹ năng nhất định. Hành động của con người có tính tổng thể, qua quá trình học tập và rèn luyện, trẻ sẽ dần trở nên thành thục. Điều này có những ảnh hưởng nhất định tới những công việc khác, nâng cao hiệu quả học tập của trẻ. 20.5 Cho trẻ thể nghiệm cảm giác thành công. Khi cảm nhận được thành quả của sự thành công, trẻ mới tích cực phát huy, từ đó hình thành nên thói quen tốt. Nhưng cha mẹ cần chú ý, khi tốc độ và hiệu quả hoạt động của trẻ tăng lên, thời gian sẽ thừa ra. Chúng ta nên trả khoảng thời gian đó lại cho trẻ, không nên được nước lấn tới. Khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, cha mẹ có thể cho trẻ thời gian hoạt động tự do để trẻ làm những việc mình thích. Nếu chúng ta tự ý sắp xếp khoảng thời gian dôi ra đó để yêu cầu trẻ làm thêm những việc khác, thì sẽ làm giảm tính tích cực và tự giác của trẻ. 20.6 Tạo cơ hội cho trẻ nếm trải sự thất bại. Khi nếm trải sự cay đắng của thất bại, trẻ mới tự giác điều chỉnh tốc độ và hiệu quả làm việc của bản thân. Người lớn cho trẻ tự chịu trách nhiệm với hậu quả do việc chậm chạp gây ra, cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp trẻ sửa thói quen không tôn trọng thời gian. Ví dụ, nếu trẻ dậy muộn, người lớn không cần giúp, chỉ cần nhắc nhở, nếu con không nhanh lên, chắc chắn sẽ muộn học. Nếu trẻ vẫn tiếp tục lừng chừng, cha mẹ nên cho trẻ trải nghiệm một lần hậu quả của việc đi học muộn. Thầy cô giáo sẽ hỏi lý do đi học muộn. Sau khi bị phê bình, trẻ sẽ cảm nhận được tác hại của việc chậm chạp, sau đó sẽ tự mình sửa đổi. Nhiều đứa trẻ làm việc chậm chạp do chưa quen, sau khi luyện tập vài lần, chắc chắn tốc độ và hiệu quả sẽ được nâng cao. Mách nhỏ. Khi học, trẻ chậm chạp lừng chừng, nhưng khi chơi lại rất tích cực. Muốn nâng cao hiệu quả học tập, người lớn cần chú ý quan sát và tìm hiểu tính cách của trẻ. Giáo dục trẻ cần biết tôn trọng thời gian, dần hình thành thói quen đúng giờ. Một khi trẻ đã hình thành được thói quen này, bất luận là thức dậy, chuẩn bị hay thu dọn đồ đạc, tất cả sẽ được hoàn thành một cách nhanh gọn và hiệu quả. 21. Làm việc hoàn chỉnh. Hiện nay, nhiều đứa trẻ làm việc không trọn vẹn hay bỏ giờ giữa chừng. Bất kể làm việc lớn hay việc nhỏ, chúng đều hành động theo sở thích và tâm trạng, không để ý tới hậu quả. Vì quá nông chiều, người lớn cũng không kịp thời điều chỉnh để trẻ hình thành nên thói quen xấu. Lúc đó có muốn sửa đổi thì cũng đã quá muộn. Làm việc có đầu có cuối mới có thể thành công. Muốn trẻ làm việc có đầu có cuối, các bậc phụ huynh có thể tham khảo những biện pháp dưới đây. 21.1 Yêu cầu nghiêm khắc. Đối với những thói quen xấu, nếu không áp dụng những biện pháp nghiêm khắc thì khó có thể sửa đổi được. Đối với những hành vi tốt, cần có những yêu cầu mới để tiếp tục duy trì và củng cố. Một số bậc phụ huynh do nhất thời hứng thú nên đã giao cho trẻ một nhiệm vụ nào đó, khi mới bắt đầu thì chăm chỉ giám sát, sau đó lại không yêu cầu chúng hoàn thành. Đó là một trong những nguyên nhân khiến trẻ làm việc không trọn vẹn. 21.2 Cổ vũ động viên. Nếu trẻ thấy khó, muốn rút lui, không muốn tiếp tục hoàn thành công việc, người lớn không nên mắng mỏ hay cằn nhằn, càng không được châm chọc. Bởi làm như vậy sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý phản kháng, đồng thời làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ nên quan sát theo dõi kỹ lưỡng, đưa ra những ý kiến đóng góp kịp thời và đúng mực, khẳng định từng bước tiến của trẻ, tích cực biểu dương giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn, từ đó hình thành nên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. 21.3 Bồi dưỡng khả năng tự kiềm chế. Tự kiềm chế là khả năng tự kiểm soát và khống chế hành động của bản thân. Biểu hiện chủ yếu là trẻ có thể tự hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, tự kiểm soát những hành vi của bản thân. Do tuổi còn nhỏ, khả năng tập trung chưa ổn định, khả năng tự khống chế chưa hình thành, nên khi làm việc trẻ thường có bắt đầu mà không có kết thúc. Cha mẹ nên bắt đầu hướng dẫn trẻ từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống. Trước tiên chúng ta có thể đưa ra những yêu cầu nhỏ và hỗ trợ trẻ hoàn thành. Sau đó nhiệm vụ dần tăng lên cả về chất và lượng. Trẻ sẽ dần học được cách tự điều chỉnh và kiểm soát hành động của mình, cố gắng nỗ lực và làm việc một cách nghiêm túc. 21.4 Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Trẻ làm việc thường theo cảm hứng. Với những việc không thích, trẻ thường bỏ giờ giữa chừng. lúc này người lớn nên coi đó như một nhiệm vụ giao cho trẻ. Ví dụ, trong nhà có nuôi một chú chó nhỏ, người lớn giao cho trẻ phụ trách việc cho chó ăn và uống. Khi trẻ cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, chúng sẽ có dũng khí vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, dần hình thành nên một thói quen tốt. 21.5 Vận dụng tâm lý tự hoàn thành. Một chuyên gia tâm lý học người Mỹ đã tiến hành thực nghiệm với 138 học sinh. Ông sắp xếp hàng loạt bài tập, yêu cầu học sinh hoàn thành hai phần bài tập. Phần thứ nhất làm liên tục cho đến khi hoàn thành. Phần thứ hai bị gián đoạn trong quá trình làm. Một giờ sau, chuyên gia tiến hành khảo sát và thu được kết quả. Khả năng ghi nhớ của học sinh khi làm phần bài tập thứ hai cao hơn nhiều so với phần bài tập thứ nhất. Chuyên gia rút ra kết luận. Con người thường dễ quên những nhiệm vụ đã hoàn thành bởi nhu cầu hoàn thành đã được đáp ứng đầy đủ. Ngược lại, chúng ta lại rất nhớ những nhiệm vụ chưa hoàn thành bởi nhu cầu hoàn thành vẫn chưa được đáp ứng. Các chuyên gia gọi hiện tượng đó là tâm lý tự hoàn thành. Khi hoàn thành một nhiệm vụ, con người thường cảm thấy rất vui vẻ. Khi chưa hoàn thành, trong lòng thường cảm thấy không yên tâm. Khi một người lo lắng không thể hoàn thành hoặc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, để tránh ảnh hưởng của tâm trạng không vui, chúng ta thường lựa chọn cách kéo dài thời gian. Tâm lý tự hoàn thành nhiều lúc cũng gây ra những phản ứng trái ngược. Kéo dài thời gian có bắt đầu nhưng không có kết thúc. Tâm lý tự hoàn thành cũng giống như một vòng tròn. Nếu vẽ được vòng tròn hoàn chỉnh, đương nhiên là điều tốt nhất. Nhưng không vẽ được hình tròn thì cũng không có gì nghiêm trọng. Chúng ta nên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù kết quả không được như ý muốn cũng không có gì đáng buồn. Chúng ta nên căn cứ theo tầm quan trọng và độ cấp bách để chia mọi công việc hàng ngày thành 3 loại. Loại thứ nhất, bắt buộc phải có bắt đầu và kết thúc hoàn chỉnh. Loại thứ hai, cố gắng hoàn thành. Loại thứ ba, có thể tùy cơ ứng biến. Đối với trẻ, người lớn có thể lợi dụng nguyên lý vẹn toàn để hình thành thói quen tốt cho trẻ, yêu cầu trẻ hoàn thành những công việc bắt buộc phải hoàn thành. Mách nhỏ. Do mỗi đứa trẻ có hoàn cảnh sống và tính cách khác nhau, muốn sửa chữa những thói quen không tốt, chúng ta cần sử dụng những phương pháp khác nhau. Trong quá trình bồi dưỡng thói quen làm việc có đầu có cuối, lòng kiên trì và sự hướng dẫn tận tình đúng lúc của cha mẹ là yếu tố quyết định. Tỉ mỉ, nghiêm túc. Làm việc thiếu nghiêm túc là căn bệnh thường thấy của nhiều trẻ. Làm việc không tỉ mỉ dễ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng. Về lâu dài, thói quen này sẽ ảnh hưởng tới thành công trong tương lai của trẻ. Từ góc độ cuộc sống, thiếu nghiêm túc khiến trẻ làm trước quên sau, ảnh hưởng tới học tập. Tỉ mỉ là một kỹ năng, một phẩm chất tốt, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được. Làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc mới không phạm sai lầm. Đối với sai lầm của trẻ, người lớn không nên lớn tiếng chỉ trích hoặc giáo huấn, bởi thói quen làm việc bừa bãi không thể được điều chỉnh bằng cách mắng mỏ. Tránh mắng quá nhiều sẽ khiến trẻ có cảm giác sợ hãi. Những lần làm nhiệm vụ sau đó, trẻ nhất định sẽ nhắc nhở mình, nhất định phải cẩn thận, không được làm sai, nếu không sẽ bị cha mẹ mắng. Trạng thái tâm lý này không có lợi cho trẻ, ảnh hưởng tới sự chú ý và năng lực của trẻ. Nói một cách đơn giản, trẻ càng không muốn phạm lỗi thì càng dễ phạm lỗi. Vì vậy, người lớn nên quan sát mọi biểu hiện của trẻ, sau đó đưa ra những kế hoạch và phương pháp cụ thể để giúp trẻ sửa đổi thói quen làm trước quên sau. 22.1 Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bắt đầu từ những việc nhỏ chính là con đường quyết định để hình thành nên thói quen làm việc tỉ mỉ. Làm tốt những việc nhỏ, chúng ta mới có thể hoàn thành những việc lớn. Để trẻ hình thành thói quen, cha mẹ có thể bắt đầu từ việc yêu cầu trẻ tự dọn dẹp phòng của mình. Sau khi ngủ dậy, yêu cầu trẻ gấp chăn, dọn giường, sắp xếp sách vở. Sau khi làm xong bài tập, nên sắp xếp cặp sách để ngày mai đi học. Sau đó người lớn cần kiểm tra tỉ mỉ xem trẻ đã hoàn thành chưa. Khi trẻ làm việc, người lớn cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn và động viên kịp thời. Trẻ còn nhỏ, độ thành thục và tính chính xác chưa cao, do đó cha mẹ không thể dùng tiêu chuẩn của người lớn để áp đặt cho trẻ. Nếu trẻ làm chưa tốt hoặc không làm được, người lớn không nên quá lo lắng, tuyệt đối không quát mắng, châm chọc hay chế giễu trẻ. Sau một khoảng thời gian, trẻ sẽ hình thành nên thói quen làm việc một cách nghiêm túc. 22.2 Nâng cao hứng thú làm việc. Mọi người đều tỉ mỉ, thậm chí chủ động giải quyết đối với những việc mình có hứng thú. Do đó muốn hình thành thói quen tỉ mỉ, người lớn cần chú ý bồi dưỡng niềm đam mê và hứng thú cho trẻ. Người lớn có thể thường xuyên động viên, giúp trẻ cảm thấy tự tin và duy trì tính cẩn thận, cũng như sự tự giác khi làm mọi việc. Ai cũng thích được khen, nhưng nếu được khen quá nhiều sẽ phản tác dụng. Ban đầu khi trẻ có chút tiến bộ, người lớn có thể biểu dương kịp thời. Như vậy trẻ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên những lời khen sau đó thường không có tác dụng như lần đầu tiên. Khi thói quen làm việc không tỉ mỉ xuất hiện trở lại, người lớn cần thay đổi hình thức khen thưởng. Ví dụ có thể nói, khi nãy mẹ có nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con, cô nói con đã cẩn thận hơn trước rất nhiều. Hoặc khi bạn bè của con đến nhà, bố mẹ hỏi chúng về những hành động thể hiện con mình rất tỉ mỉ, gợi ý để con mình nhận được sự đồng tình và ngợi khen từ phía bạn bè. Người lớn có thể thường xuyên hỏi ý kiến trẻ, như vậy trẻ sẽ có cảm giác thành công. Nếu thấy mình dù làm như thế nào cũng vẫn không thể đạt được mục đích mong muốn, chúng sẽ cảm thấy rất vô nghĩa. Để giúp trẻ nhận thức được việc mình đang làm là có ý nghĩa, người lớn nên thường xuyên nhờ trẻ. Ví dụ, mẹ muốn đọc sách hướng dẫn cách sử dụng cờ lò vi sóng, nhưng tìm mãi không thấy, con tìm hộ mẹ được không? Khi trẻ tìm được sách hướng dẫn, người lớn nên khen. Mẹ thật là lộn xộn, đúng là con ngăn nắp, tinh ý hơn mẹ rồi. Như vậy, trẻ sẽ cho rằng việc dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lại mọi vật trong nhà là rất có ý nghĩa, lần sau sẽ cố gắng phát huy. Một ví dụ khác. Con của một đồng nghiệp và một người bạn của bố có hỏi bố hai vấn đề, nhưng bố quên mất phải làm như thế nào rồi. Con có thể hướng dẫn cho bố được không? Khi trẻ giải đáp được câu hỏi, chúng sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Cách nhờ trẻ làm việc như vậy có thể duy trì hứng thú trong thời gian dài, tăng tinh thần trách nhiệm. Khi đã hứng thú và có tinh thần trách nhiệm, trẻ sẽ học tập, làm việc một cách vô cùng cẩn thận và nghiêm túc. 22.3 Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng. Loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng là bước vô cùng quan trọng để bồi dưỡng thói quen tỉ mỉ ở trẻ. Khi trẻ chuyên tâm, nếu bị ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố từ môi trường bên ngoài, chúng sẽ dễ cảm thấy phiền phức, bực mình, tâm trạng không ổn định, sự tập trung bị phân tán, khó có thể chuyên tâm tiếp tục làm việc. Khi trẻ làm bài tập, người lớn không nên xem TV, nói chuyện, mà nên ngồi đọc sách hoặc cùng làm bài tập với trẻ. Cách làm này có thể tạo cho trẻ một không khí học tập nghiêm túc cần thiết, giúp trẻ dễ dàng tập trung chú ý hơn. Khi phát hiện trẻ bực bội, tinh thần không ổn định, người lớn cần kịp thời nói chuyện với trẻ, giúp trẻ loại bỏ tâm lý lo lắng để dồn toàn bộ sức lực tập trung giải quyết vấn đề. Mách nhỏ. Bồi dưỡng cho trẻ thói quen học tập và làm việc tỉ mỉ không phải là chuyện nhỏ. Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã có tính cẩn thận, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều đứa trẻ có thói quen làm việc không chuyên tâm và tỉ mỉ. Người lớn cần tin tưởng rằng thói quen đó của trẻ hoàn toàn có thể sửa đổi được. Tuy nhiên đó không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần một khoảng thời gian dài kết hợp với những phương pháp giáo dục thích hợp. Có như vậy, thói quen tốt được hình thành mới có thể duy trì trong tương lai. 23. Đối mặt với khó khăn. Trở ngại và khó khăn có thể rèn luyện ý chí, giúp trẻ trưởng thành hơn. Một số ông bố bà mẹ trẻ không ý thức được điều này, nên không cho trẻ đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khó khăn và trở ngại là một cách rèn luyện giúp trẻ trưởng thành. Nếu không có khó khăn hoặc không dám đối mặt với thử thách, trẻ khó có thể hình thành được ý chí vững vàng. những trẻ ý chí yếu đuối đều không thể thành tài. Khó khăn giống như lò xo, bạn càng yếu thì sức bật của nó sẽ càng mạnh. Ở thung lũng nọ có hai hòn đá cổ. Một hôm hòn đá A nói với hòn đá B. Tôi muốn đi khám phá và trải nghiệm những khó khăn thử thách của thế giới bên ngoài, có như vậy mới không uổng kiếp này. Không, tớ không muốn đi. Hòn đá B nói. Tớ ngồi yên trên đỉnh núi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đẹp biết bao. Ai ngu ngốc như cậu, không muốn yên phận hưởng lạc, lại đi chọn thử thách bao giờ. Hơn nữa, quãng đường gian khổ sẽ dày vò cậu. Trong quá trình đó, cậu có thể sẽ bị tan xương nát thịt đấy. Hòn đá A bắt đầu lăn xuống núi, vững vàng và kiên định, vượt qua bão táp phong ba và những thử thách của tự nhiên. Hòn đá B vẫn ở trên núi, sống cuộc sống sung sướng và cười nhạo hòn đá A. Qua rất nhiều năm tôi luyện trong tự nhiên, hòn đá A đã trở thành đá quý, được muôn người tán tụng. Lúc này hòn đá B mới hối hận về quyết định ban đầu của mình, nên cũng muốn đi khám phá, vượt qua sự thử thách của tự nhiên và trở thành một viên đá quý hiếm. Nhưng khi nghĩ đến khả năng bị vỡ thành trăm mảnh, hòn đá B lại sợ hãi rút lui. Về sau người ta muốn dùng đá để xây dựng một viện bảo tàng để lưu giữ hòn đá A, nên đã lên núi vận chuyển hòn đá B cùng nhiều hòn đá khác xuống để làm vật liệu xây dựng. Khi gặp phải khó khăn, con người thường có những tâm lý tiêu cực. Thông thường những đứa trẻ kiên định cho mục tiêu của mình đều sẽ gặp phải thử thách. Thiếu sự chuẩn bị về tâm lý, trẻ sẽ không biết phải làm thế nào khi đối diện với khó khăn. Điều này gây nên áp lực tâm lý rất lớn. 21.3 Giáo dục trẻ cách đối mặt với khó khăn thử thách. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng trẻ sẽ không thể chịu đựng được khi phải đối mặt với khó khăn thử thách. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Cách giáo dục đúng đắn nhất là căn cứ theo đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ, lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên hoặc tự mình đưa ra những khó khăn thử thách để yêu cầu trẻ phải suy nghĩ và tự giải quyết, dần nâng cao sức chịu đựng khó khăn và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh sống, hình thành ý chí vững vàng khi đối mặt với thách thức. Người lớn cần áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp, cho trẻ tự đối mặt với khó khăn để rèn luyện. 23.2 Giúp trẻ cảm thấy tự tin khi đối mặt với khó khăn. Nếu cha mẹ quan tâm và bảo vệ quá mức, trẻ sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những khó khăn thử thách, không thể đối mặt với thành công và thất bại. Rất dễ cúi đầu trước khó khăn, giảm sự tự tin khi giải quyết mọi vấn đề. Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công, là tiền đề và động lực thúc đẩy con người tiến lên, khắc phục khó khăn. Để tăng sự tự tin, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng sức chịu đựng cho trẻ trước những thử thách của cuộc sống. 23.3 Khen thưởng để khích lệ. Cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp phải những khó khăn thử thách. Khi trẻ gặp phải khó khăn, người lớn nên động viên trẻ dũng cảm đối mặt, đồng thời trợ giúp trẻ khi cần thiết. Trong quá trình giải quyết khó khăn, chúng ta cần giúp trẻ ý thức được rằng khó khăn là yếu tố tồn tại khách quan trong cuộc sống. Đó là chuyện hết sức bình thường. Điều quan trọng là chúng ta có đủ dũng khí để khắc phục và vượt qua nó hay không. Khi vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ tích lũy được kinh nghiệm, rèn luyện ý chí vững vàng. Cha mẹ cũng có thể động viên, khích lệ, đồng thời khẳng định việc trẻ đang làm là đúng để chúng cảm thấy tự tin hơn. 23.4 Câu chuyện về những người vĩ đại. Người lớn có thể sử dụng những câu chuyện về những con người vĩ đại trong lịch sử nhân loại để giáo dục trẻ. Ví dụ, Edison đã phát minh ra bóng đèn. Ông đã phải làm rất nhiều thực nghiệm, vượt qua biết bao khó khăn mới có thể thành công. Từ câu chuyện của Edison, chúng ta có thể nói với trẻ. Bất kể làm gì, trên con đường đi đến thành công đều sẽ có những thử thách. Nếu chúng ta dũng cảm đối mặt, tìm cách vượt qua, thì quãng đường đến với thành công sẽ càng ngắn lại. Và một lúc nào đó, chúng ta sẽ đến đích một cách thuận lợi, an toàn. 23.5 Tạo cho trẻ môi trường tự do phát triển. Khi người lớn không dám buông tay, lâu dần trẻ sẽ trở thành người yếu đuối và lười biếng. Chúng ta nên mạnh dạn để trẻ tự do phát triển, cho phép trẻ phát huy tính sáng tạo và sức tưởng tượng, phát huy tiềm lực của bản thân. Người lớn không nên quá cấm đoán trẻ, mà nên bồi dưỡng cho chúng kỹ năng đối mặt với khó khăn thách thức, giúp trẻ tự tin với năng lực của bản thân. 23.6. Không nên mắng mỏ. Mỗi trẻ có một tính cách khác nhau, khả năng chịu đựng khó khăn cũng khác nhau. Người lớn nên căn cứ theo tính cách và khả năng của từng trẻ để có sự điều chỉnh phương pháp giáo dục cho phù hợp. Ví dụ với những trẻ có lòng tự trọng cao, thích giữ thể diện, khi gặp khó khăn thường cảm thấy rất thất vọng và nhụt chí. Lúc đó nếu cha mẹ trách mắng, trẻ dễ hình thành nên tâm lý phản kháng. Cha mẹ nên phê bình, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ và đúng mức độ, hạn chế chỉ trích mắng mỏ nặng lời. Cần phát hiện ưu điểm của trẻ để động viên kịp thời, giúp đỡ và tạo cơ hội để trẻ có thể đạt được thành công. Cuộc sống có cả hạnh phúc và khổ đau, sự sống và cái chết, thành công và thất bại đan xen. Vì vậy, chúng ta nên giáo dục trẻ có nhận thức và thái độ đúng đắn khi đối mặt với khó khăn thử thách, tạo nền tảng tâm lý vững chắc khi trưởng thành. Mách nhỏ. Nhà toán học Trần Cảnh Nhuận cho rằng, đạt tới đỉnh cao của khoa học cũng giống như các nhà leo núi phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách mới leo lên đến đỉnh Himalaya. Những con người không có ý chí và lười biếng đều không có cơ hội tận hưởng vị ngọt và niềm vui của chiến thắng. Một chuyên gia giáo dục học đã từng nói, nếu ví cuộc sống của trẻ như một thanh kiếm cùn, thì khó khăn thử thách chính là hòn đá mài vững chắc, giúp trẻ trở nên sắc bén hơn. Người lớn không nên bảo vệ và chăm sóc trẻ quá mức, mà nên tạo cho chúng môi trường tự phát triển và rèn luyện. Cha mẹ nên động viên trẻ dũng cảm đối mặt với khó khăn, không sợ thách thức để rèn luyện ý chí, biến trẻ thành một người mạnh mẽ, dám đối đầu với mọi thách thức trong cuộc sống. Sáng tạo. Xã hội tương lai cần năng lực chứ không cần điểm số. Thứ giá trị nhất là khả năng sáng tạo chứ không phải bằng cấp. Xã hội đang có nhiều thay đổi, kiến thức không ngừng được cập nhật. Thời đại mới cần những người có tư duy nhanh nhạy, phán đoán chính xác và có khả năng sáng tạo. Trẻ cần đáp ứng được những yêu cầu trên mới có thể thích ứng được với sự thay đổi của xã hội, trở thành một nhân tài đóng góp cho sự tiến bộ của đất nước. Sáng tạo làm nên sự tiến bộ xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, yếu tố quan trọng nhất chính là khả năng sáng tạo. Ngày nay máy móc đã dần thay thế lao động chân tay, máy tính dần thay thế hoạt động trí óc và ưu thế của con người chính là khả năng sáng tạo. Sáng tạo là khả năng quan trọng và quý giá nhất của mỗi con người. Một đứa trẻ khi trưởng thành sẽ thành công đến đâu đều phụ thuộc vào khả năng sáng tạo. Là người thầy đầu tiên, có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất và hiểu trẻ nhất, cha mẹ chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong quá trình phát triển trí tuệ và khả năng sáng tạo của trẻ. 24.1. Cho trẻ tiếp xúc với sự vật mới. Năng lực cần sự hỗ trợ của kiến thức. Nếu trẻ không có những kiến thức nhất định, không hiểu biết về thế giới bên ngoài, thì dù IQ có cao đến đâu, cũng không có khả năng sáng tạo. Người lớn có thể căn cứ theo độ tuổi và hoàn cảnh sống để thường xuyên đưa trẻ ra ngoài tiếp xúc với những sự vật mới. Nếu ở nông thôn, có thể đưa trẻ lên thành phố tham quan để trẻ hiểu biết thêm về kiến trúc thành phố. Nếu ở thành phố, có thể đưa trẻ về nông thôn, dạy trẻ nhận biết những nông cụ phổ biến, phân biệt các loại gia súc gia cầm, tham quan phong cảnh đồng ruộng, tìm hiểu cuộc sống tự nhiên. Trẻ càng biết nhiều, sức tưởng tượng càng phong phú, thì càng dễ nảy sinh cảm hứng, càng dễ nghĩ ra những ý tưởng mới. Nếu mỗi ngày trẻ đều ở trong nhà, chỉ biết học và học, thì chúng chỉ có thể trở thành một con mọt sách mà thôi. 24.2. Động viên trẻ mạnh dạn khám phá. Chơi đùa là bản năng của mỗi đứa trẻ. chơi đùa thường giúp trẻ thông minh hơn. Để phát triển trí tưởng tượng, người lớn nên khuyến khích trẻ chơi các trò chơi khám phá, tạo điều kiện cho trẻ hoặc trực tiếp tham gia khám phá với trẻ. Nên cổ vũ trẻ đưa ra những cách nghĩ mới, từ đó nâng cao hứng thú với hoạt động vui chơi khám phá, đồng thời nâng cao kỹ năng hoạt động thực tế. 24.3 Trả lời những câu hỏi của trẻ một cách chính xác. Thích hỏi là biểu hiện của trẻ hay suy nghĩ và ham học hỏi. Người lớn không nên bỏ qua thái độ tích cực này. Từ khi biết nói, trẻ đã bắt đầu đặt câu hỏi. Do tuổi còn nhỏ, nên những câu hỏi của trẻ nhiều lúc rất hoang đường, có nhiều trường hợp vượt quá khả năng giải đáp của cha mẹ. Nhưng bất luận như thế nào, người lớn cũng nên trả lời một cách trực tiếp hoặc có thể áp dụng cách hướng dẫn, gợi ý để trẻ tự tìm đến đáp án chính xác. Đối với những vấn đề không thể giải đáp, người lớn cũng nên nói thật và hứa sẽ cùng trẻ tìm hiểu và trả lời trong thời gian sớm nhất. 24.4 Yêu cầu trẻ suy nghĩ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên chú ý không ngừng hướng dẫn và bồi dưỡng cho trẻ kỹ năng quan sát, phân tích những sự vật, sự việc xung quanh. Những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đều có thể là công cụ, khơi gợi óc sáng tạo của trẻ. Suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau là một cách rèn luyện giúp trẻ phát triển tư duy. Bồi dưỡng khả năng tư duy là yếu tố quan trọng hình thành nên khả năng sáng tạo. 24.5 Phát triển trí tưởng tượng. Tưởng tượng là nguồn gốc của sự sáng tạo. Nếu không có trí tưởng tượng, sẽ không có khả năng sáng tạo. Trong cuộc sống hàng ngày, người lớn cần chú ý phát triển trí tưởng tượng của trẻ. Ví dụ cung cấp cho trẻ những sách báo có nội dung hư cấu, khuyến khích trẻ tiến hành tổng kết, khái quát và liên kết các khái niệm, thường xuyên đưa ra hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và yêu cầu trẻ tìm cách liên kết hai khái niệm đó. Với những trẻ thích đọc sách, chúng ta có thể yêu cầu trẻ tự tưởng tượng và viết một câu chuyện hoàn chỉnh. Tóm lại, có rất nhiều cách khác nhau để bồi dưỡng khả năng sáng tạo. Người lớn nên chú ý tìm hiểu, quan sát, kết hợp với tình hình thực tế của con mình mà áp dụng cho phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất. Mách nhỏ. Khi bồi dưỡng những thói quen tốt cho trẻ, cha mẹ không nên quá e ngại. Cần động viên trẻ thường xuyên tư duy sáng tạo trên cơ sở những nguyên tắc thông thường. Người lớn không nên dùng thói quen hay tư tưởng của bản thân để hạn chế hành động và phát ngôn của trẻ. Giảm không gian hoạt động tự do chính là hành động hủy hoại khả năng tư duy sáng tạo của trẻ. 25. Thói quen yêu cầu sự hoàn hảo. Hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo là điều không hề dễ dàng. Đến những học giả nổi tiếng và giàu kinh nghiệm cũng khó có thể thực hiện. Thói quen yêu cầu cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình trưởng thành của trẻ. Ngay từ nhỏ, người lớn nên hình thành cho trẻ thói quen yêu cầu cao, tạo nền tảng tốt nhất cho quá trình trưởng thành và phát triển sau này. Thói quen yêu cầu sự hoàn hảo giúp trẻ thành công. Trong lịch sử có một ví dụ điển hình về việc một sai lầm nhỏ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ngày 23 tháng 4 năm 1967, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong không gian, nhà du hành vũ trụ Vladimir Komarov, nổi tiếng của Liên Xô cũ, điều khiển tàu vũ trụ Soyuz-1 trở về trái đất. Sau khi bay đến tầng khí quyển, ông phát hiện không thể mở dù an toàn. Dù an toàn có tác dụng giảm tốc độ rơi. Sự cố này dẫn tới hậu quả, nhà du hành vũ trụ kiệt xuất hy sinh, tàu vũ trụ bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi sự cố xảy ra, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát và phát hiện ra nguyên nhân gây nên thảm kịch trên là do các nhân viên đã bỏ qua một bước nhỏ trong quá trình kiểm tra an toàn mặt đất trước khi tàu cất cánh. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra kết luận. Muốn bồi dưỡng cho trẻ thói quen yêu cầu sự hoàn hảo, cần bắt đầu từ việc giáo dục trẻ phải nghiêm túc hoàn thành mọi công việc của mình dù là nhỏ nhất. 25.1 Danh ngôn của những người nổi tiếng. Cavitter của Đức nói, làm việc luôn yêu cầu sự hoàn hảo là một đức tính tốt. Học tập cũng như vậy, chúng ta cần đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc, bằng không sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Một học giả người Nhật nói, mỗi người đều có những khả năng tiềm ẩn, Làm thế nào để phát hiện và phát huy khả năng tiềm ẩn, biến người đó thành một nhân tài? Yếu tố quyết định chính là cách bồi dưỡng và phát triển. Carl Witter nói, giáo dục trẻ ngay từ nhỏ, bất kể trong cuộc sống hay trong học tập, đều cần hoàn hảo. Yêu cầu trẻ hoàn thành mọi việc một cách chính xác và hoàn hảo nhất có thể. Bất kể việc gì, chỉ cần hoàn thành một cách hoàn hảo thì đều có giá trị. Cha mẹ cần bồi dưỡng thói quen yêu cầu sự hoàn hảo ở trẻ. Trước tiên chúng ta nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Giáo dục trẻ mọi việc, dù lớn hay nhỏ, đều phải làm hết mình, hoàn thành nó một cách chính xác và hoàn hảo nhất. Đó là một đức tính tốt của con người. 25.2. Làm thế nào để bồi dưỡng thói quen yêu cầu sự hoàn hảo ở trẻ? Để bồi dưỡng thói quen yêu cầu sự hoàn hảo ở trẻ, người lớn có thể tham khảo một trong những cách dưới đây. Nên lấy mình làm gương, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với bản thân, trở thành một hình mẫu tốt cho trẻ noi theo. Khả năng học tập và bắt chước ở trẻ nhỏ rất tốt, vì thế trẻ có thể học hỏi và làm theo rất nhanh. Cha mẹ nên biết cách tham gia vào hoạt động học tập hàng ngày của trẻ, khuyến khích trẻ khám phá kiến thức mới. Ví dụ bố trí một khoảng thời gian mà mọi thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ, cùng trẻ thảo luận một vấn đề để tìm ra đáp án hoặc cách giải quyết. Vấn đề được đưa ra thảo luận và đáp án chính xác nên được chuẩn bị từ trước. Như vậy trẻ mới tâm phục khẩu phục, từ đó cố gắng học tập để khám phá thêm nhiều kiến thức mới. Yêu cầu nghiêm khắc ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Trong cuộc sống không nên chỉ làm đến gần như hoặc tương tự, mà nên yêu cầu trẻ hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác và hoàn hảo. Khi cùng trẻ tham gia hoạt động học tập, người lớn cần đưa ra một số câu hỏi, giám sát và khuyến khích trẻ tham gia tìm hiểu khám phá, đào sâu thêm những kiến thức đã học, giúp trẻ nắm vững và ghi nhớ lâu hơn, biến hành động đó thành hành vi mang tính tự giác và hình thành nên những thói quen tốt. 25.3. Học tập cần nghiêm túc. Thói quen học tập nghiêm túc phản ánh thói quen giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Cha mẹ nên dạy trẻ phải cẩn trọng và nghiêm túc trong học tập. Không nên có suy nghĩ rằng do trẻ còn nhỏ nên không cần yêu cầu quá cao. Bằng không khi trưởng thành mà đã có thói quen xấu thì việc sửa đổi chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là không thể sửa được. Mách nhỏ. Nên hình thành thói quen yêu cầu sự hoàn hảo và chính xác ngay từ khi còn nhỏ. Bằng không thói quen làm việc lộn xộn thiếu nghiêm túc sẽ ảnh hưởng tới quá trình học tập và cuộc sống sau này của trẻ. Người lớn nên giáo dục trẻ phải hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ nhất. Đương nhiên đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu chúng ta bắt đầu càng sớm thì tỷ lệ thành công càng cao.